Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng một lát, anh ta nhìn về phía tôi, vô cùng khó hiểu nói. Khúc Linh Linh, trước đây thật sự không nhìn ra cô lại là người như vậy trước đây. Tôi sững sờ, trái tim tôi như bị một sợi chỉ kéo căng, siết chặt, nhưng đó không phải đau đớn. Cảm giác này khiến tôi như thể bừng tỉnh, trên môi dường như cũng nếm thấy một chút vị ngọt bất ngờ. Tôi gần như đã đoán được đáp án, nhưng vẫn giả vờ mơ hồ hỏi anh ta. Trước đây nào cơ, muốn nghe anh ta nói tiếp. Trung học Thanh Lâm, quỷ nam không nhìn tôi, bình tĩnh và chắc chắn nói. Hồi cấp 3 cô học ở Thanh Lâm, khóa 201X. Tôi gật đầu, đúng vậy, sao anh biết cả điều này? Quỷ nam quay mặt về phía tôi, vẻ mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép, nói, trước đây cô là một cô gái hiền lành, trầm tính. Sao bây giờ lại cứ thích động tay động chân với đàn ông? Nhắc đến cái dáng vẻ nữ sinh hiền lành, trầm tính, học giỏi của tôi hồi cấp 3, rồi nhìn lại cái kiểu tôi bây giờ cứ bám dính lấy anh ta trên giường, ôm ấp đủ kiểu. Hai má tôi nóng bừng, liền buông anh ta ra. Quỷ nam, sao không ôm nữa? Mắt tôi sáng lên, liền vươn tay định ôm. Nếu anh thích, vậy tôi. Anh ta đề phòng như thể gặp cướp, vội vàng ôm gối đầu né tránh. Xoay người rơi xuống gầm giường, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Tôi ôm bụng cười không ngừng, đang cười, ngực tôi bỗng nhói lên, nước mắt cứ thế trào ra. Sống chung với một con quỷ nghe có vẻ rất kỳ dị, nhưng chúng tôi sống cùng nhau thực sự rất bình yên. Có khi tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một kiểu ăn ý, như thể một cặp vợ chồng già đã sống cùng nhau vài chục năm. Hiện giờ, sinh mệnh của tôi như một chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược. Trong nhà, số lần tôi nhìn thấy quỷ nam ngày càng nhiều. Tôi mới biết rằng, trước đây rất nhiều lúc không thấy anh ta, không phải anh ta cố tình trốn tránh tôi, mà là tình trạng sức khỏe của tôi chưa đạt đến mức có thể giao tiếp không rào cản với linh quỷ hồn quỷ đã chết. Người sống và người chết có một bức tường ngăn cách, từ trường khác nhau, cho dù cùng tồn tại trong một không gian cũng hoàn toàn không thể gặp gỡ nhau. Có lần quỷ nam hỏi tôi, làm sao tôi lại rơi vào tình cảnh này? Tôi chỉ vào đầu mình, nói cho anh ta, chỗ này mọc ra một khối u, ác tính, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 5. Anh ta im lặng hồi lâu, hỏi tôi, vậy nên cô liền từ bỏ sao? Tôi nói, tôi vốn dĩ không có vướng bận gì, một mình đến, một mình đi. Hơn nữa, chẳng phải hồi cấp 3 anh đã biết tôi sao, chắc cũng biết tôi là trẻ mồ côi. Mỗi ngày tan học đều phải đến tiệm bánh ngọt làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn đều rất vất vả. Tôi rất tự hào ưỡn ngực nói, năm đó cả trường chỉ có tôi đáng thương như vậy, nên tôi rất nổi tiếng. Chẳng trách ngay cả anh cũng nhớ rõ, ánh mắt quỷ nam nhìn tôi dịu dàng đến mức khiến tôi liên tưởng đến cơn gió xuân thoảng qua trong thung lũng, có thể xoa dịu mọi vết sẹo mà tôi đã trải qua nửa đời người. Dừng một chút, anh ta do dự hỏi tôi, vậy cô còn nhớ tôi không? Anh đẹp trai như vậy, tôi đương nhiên nhớ rõ. Tôi không cần nghĩ ngợi đáp, quỷ nam khẽ mím môi, trên mặt hiện lên một chút chờ đợi và ngại ngùng. Lại khiến tôi nảy sinh ý muốn trêu chọc anh ta. Tôi khẽ cân nhắc một lát, nghiêng đầu nói, nhưng anh chắc đã chết được một thời gian khá lâu rồi nhỉ. Người chết và người sống không giống nhau, chắc chắn anh trông cũng khác so với hồi còn sống. Cách chương.